Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4035, phương hướng luyện hồn thành. Luân hồi đạo nhân trong mắt tràn đầy suy tư quang mang. Đạo tâm cổ bi, Cổ Phong nghi hoặc, không sai, sư tôn mỗi lần đi luân hồi thời điểm, đều sẽ giữ lại một sợi âm thần ở trong đạo tâm cổ bi. Như thế luân hồi về sau, có thể âm thần câu thông chuyển thế thân, bảo trì quá khứ ký ức. Luân hồi đạo nhân vừa nói, tiếp tục mở miệng, sư tôn nói cho chúng ta biết, nhiều nhất 10 vạn năm, tất nhiên sẽ luân hồi kết thúc, có thể cho tới bây giờ, đã mấy trăm ngàn năm, khả năng duy nhất chính là luân hồi bia cổ xảy ra vấn đề. Sư tôn nơi đó, ký ức bị long đong, không có thức tỉnh ký ức, giống như một bình thường tu giả, một đời tiếp lấy một đời luân hồi. Hắn sớm đã quên mình là luân hồi các bên trong, bởi vì ký ức phong ấn, cái kia tu vi chân chính, cũng vô pháp phát huy. Nghĩ như thế, có thể là ngươi sư huynh Độc Cô Lăng Thiên phía dưới một bàn ván cờ lớn. Cổ Phong ánh mắt suy tư, Phong ca, ngươi cũng suy đoán, là Độc Cô Lăng Thiên đối đạo tâm cổ bi ra tay. Sau đó trong bóng tối bầy bố, thôn vệ nguyên một đám sư huynh đệ. Luân hồi đạo nhân hỏi, không chỉ có như thế, nếu như ta không có đoán sai, những năm gần đây, ngươi sư huynh hẳn không có đem những cái kia cắn nuốt tu vi hoàn toàn luyện hóa. Dung hợp bản thân, Cổ Phong vừa nói, tiếp tục nói, một khi hắn hoàn toàn luyện hóa, tu vi đạt tới trình độ cực cao, hắn chỉ sợ liền sẽ chữa trị đạo tâm cổ bi, đưa ngươi sư tôn gọi trở về. Sau đó, chấm ngoặc kép. Ngươi là nói, chấm ngoặc kép, luân hồi đạo nhân ánh mắt kịch biến. Không sai, thôn vệ rất nhiều sư huynh đệ, vẻn vẹn bắt đầu, phá hư đạo tâm cổ bi, chỉ là vì nhường ngươi sư tôn không cách nào trở về. Không chậm trễ hắn xuất thủ, một khi hắn tu vi, đủ mạnh, liền sẽ chữa trị đạo tâm cổ bi, đưa ngươi sư tôn gọi về, mà tức thời, hắn sẽ bày thiên la địa võng. Dùng hết tất cả thủ đoạn, đưa ngươi sư tôn chém giết thôn vệ. Cổ Phong vừa nói, trong mắt tinh mang lấp lóe, xác định nói, cái này, mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Cái này, chấm ngoặc kép, luân hồi đạo nhân sắc mặt kịch liệt biến hóa. Ngươi rất nhiều sư huynh đệ, đều bị Độc Cô Lăng Thiên thôn vệ. Muốn cứu bọn họ, trừ phi đem Độc Cô Lăng Thiên chém giết, từ ngươi sư huynh thể nội rút ra hồn lực của bọn họ. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, Cổ Phong suy tư, tiếp tục nói, người này chiến lực còn ở trên Mã Âm Dương, chúng ta muốn chém giết hắn căn bản không có khả năng. Thậm chí, người sư tôn rất có thể đều muốn chết ở trong tay hắn. Sư tôn là hy vọng cuối cùng, sư tôn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Luân hồi đạo nhân kiên quyết nói ra. Cổ Phong nghĩ nghĩ, ngươi sư tôn chỉ có thể cùng đạo tâm cổ bi sinh ra cộng minh sao? Đúng vậy, chỉ có thông qua đạo tâm cổ bi mới có thể hoán tỉnh sư tôn phong ấn ký ức, cùng sư tôn bắt được liên lạc. Luân hồi đạo nhân nói ra, vậy liền rất rõ ràng. Chúng ta lần này đi luân hồi các mục đích chính là trộm lấy đạo tâm cổ bi. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Nhân, quảng cáo, trộm lấy đạo tâm cổ bi. Chấm ngoặc kép, luân hồi đạo nhân nghĩ nghĩ, ánh mắt biến hóa lên. Không sai, trộm lấy đạo tâm cổ bi, tỉnh lại ngươi sư tôn ký ức, nhường ngươi sư tôn trở về, cùng chúng ta tụ hợp. Cổ Phong vừa nói, tiếp tục nói, sau đó, ngươi sư tôn tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ Độc Cô Lăng Thiên. Đây là biện pháp duy nhất. Luân hồi đạo nhân gật đầu một cái. Phong ca, vậy chúng ta bây giờ đi luân hồi các? Ngũ Linh hỏi. Đích xác muốn đi luân hồi các, nhưng lại không phải hiện tại. Cổ Phong vừa nói, ngay sau đó nhìn về phía luân hồi đạo nhân. Luân hồi đạo nhân, ngươi rời đi luân hồi các đã quá lâu. Bây giờ là Độc Cô Lăng Thiên thượng vị. Luân hồi các bên trong tất cả sự vật, chỉ sợ đều có biến hóa không nhỏ. Việc cấp bách là tìm một cái an toàn địa phương. Ta trước dưỡng thương. Đồng thời, các ngươi cùng một chỗ điều tra luân hồi các bây giờ chỉnh thể bầy bố. Trộm lấy đạo tâm cổ bi. chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Một khi thất bại, về sau đối phương tất nhiên tiến hành đề phòng. Chúng ta lại không cơ hội. Tốt, Phong ca ngươi nói muốn ngàn năm qua dưỡng thương. Ta liền dùng dòng dã 1000 năm đến điều tra tất cả những thứ này. Tất nhiên có thể đem luân hồi các bây giờ tình huống điều tra cái rõ rõ ràng ràng. Luân hồi đạo nhân gật đầu một cái. Chúng ta trước tìm một chỗ đặt chân. Đi luân hồi các dưới quyền một cái quỷ thành liền có thể. Cổ Phong mở miệng. Luân hồi các bộ hạ quỷ thành vô số. Trong đó đệ nhất quỷ thành vì luyện hồn thành. Luân hồi đạo nhân mở miệng. Nhìn mọi người nghi hoặc tiếp tục nói. Muốn đầu thai chuyển thế. Là muốn tiến vào vãng sinh hà. Mà vãng sinh hà bên trong. Vô ý thức tà hồn vô số. Loại người bình thường. Tiến vào cửu tử nhất sinh. Cho nên muốn đầu thai chuyển thế thành công. Phải tăng cường tự thân hồn lực. Luyện hồn thành. Là luân hồi các bộ hạ đệ nhất quỷ thành. Nơi đó có thiên nhiên hồn lực uy áp. Ở trong đó tu hành. Càng thêm thích hợp tăng cường hồn lực. Như thế chuẩn bị đầu thai chuyển thế âm hồn. Đều sẽ đi luyện hồn thành. Tốt. Chúng ta liền đi luyện hồn thành. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong vừa nói. Trong miệng lại là máu tươi ho ra. Phong ca, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương a. Tiếp xuống, đều giao cho chúng ta. Thông linh thần chủ nói ra. Tốt, Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa. Ngay sau đó, ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Đầu tiên chữa thương là nhục thân. Bởi vì cổ tổ nhục thân năng lực khôi phục rất nhanh. Chỉ cần 1 năm nửa năm, nhục thân liền có thể khôi phục. Mà chỉ cần nhục thân khôi phục, Cổ Phong có thể nhục thân chi lực, chọi cứng một tòa thần kiều cường giả. Dạng này, không đến mức đối mặt thần kiều, không có sức đánh trả. Nhân, quảng cáo, Cổ Phong hai mắt khép kín, cả người hoàn toàn đắm chìm trong tu hành bên trong. Không ngừng thôi động thể nội cổ tổ chi huyết, vì nhục thân chữa thương. Ngũ linh, U Minh giới đối với hồn lực tu hành, cực kỳ thích hợp. Ngươi cũng muốn mau mau tăng cao tu vi, sớm ngày bước vào thần chủ. Mặt khác sự tình giao cho chúng ta, ngươi lại bế quan tu hành liền có thể. Luân hồi đạo nhân hướng về phía Ngũ Linh mở miệng. Tốt, Ngũ Linh gật đầu một cái. Mấy người, chỉ có hắn tu vi thấp nhất, chỉ có thần tôn lục trọng, bây giờ là có chút cản trở. Hắn cũng muốn sớm ngày đột phá bước vào thần chủ. Không nghĩ nhiều nữa, Ngũ Linh cũng là toàn lực tu hành. Hoan Nhi, giao cho chúng ta a. Vết thương trên người của ngươi thế cũng còn chưa khỏi hẳn. Thông linh thần chủ nhìn về phía Hứa Hoan Nhi mở miệng. Ân, Hứa Hoan Nhi gật đầu một cái. Nàng cũng biết, Cổ Phong khôi phục tu vi. Mọi người tăng thực lực lên là mấu chốt. Cứu cha mình sự tình. Tạm thời không cách nào lo lắng. Nhất định phải tìm cơ hội. Bên này. Thông linh thần chủ cùng luân hồi đạo nhân, cùng một chỗ khống chế âm dương vô lượng chiến hạm, đem chiến hạm tốc độ thôi động đến nhanh nhất, hướng về luân hồi các phương hướng đi. U Minh giới địa vực rộng rãi, 4 đại thế lực, đứng hàng đông nam tây bắc, đám người vị trí khu vực là Thái Âm Sơn, ở U Minh giới phía bắc, mà luân hồi các vị trí, thì là U Minh giới nam vực, 1 bắc 1 nam, khoảng cách cực xa. Dù cho ở trong hư không ghé qua, cũng chỉ ít cần 100 năm. Lại, còn muốn xuyên việt toàn bộ U Minh giới trung tâm khu vực. Nơi đó, là một cái hư vô vòng xoáy. Chính là cực kỳ nguy hiểm chi địa. Âm dương vô lượng chiến hạm, dùng trọn vẹn thời gian 50 năm, đi tới U Minh giới khu vực trung tâm. Tiếp tục, hướng về mặt phía bắc tiến lên. Nhưng mà, cũng ở lúc này. Hư không bỗng nhiên rung động. Ông, ngoặc kép, hết chương.